Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, Vòng Linh Huyết Vụ. Tác giả, Phượng Si. Vương gia tuy rằng có chức không có quyền, nhưng địa vị lại thập phần cao thượng, có thể ở đế quốc trung bị phong vương, cũng coi như là bị tái nhập sử sách vô thượng vinh quang. Lúc sau, Tần Âm Nữ Hoàng mệnh bình đẳng vương nhậm đế quốc an toàn bộ thượng thư chức. Hạ Hạt Bát Phương quận vương phụ trách dị tộc hướng đi. Quan hệ song song hợp nhân tộc cường giả đối dị tộc cường giả tiến hành chế ước. Lúc sau, Tần Anh mệnh chính mình tâm phúc trực tiếp tiếp nhận ngao chiến cùng Bát Phương quận vương chức vụ. Thương khung đế quốc quyền lợi nháy mắt đã xảy ra đại nghịch truyền. Triều hội lúc sau, sôi nổi chạy tới hai vị thân vương phủ trí, nhưng lại bị cáo chi. Hai vị thân vương bị nữ hoàng bệ hạ chiêu tiến cung chung đi. Tám vị quận vương trừ bỏ Chí Tôn vương kết bái huynh đệ chính là Tần cung người theo đuổi. Hiện giờ tuy rằng bị phong vương, nhưng trong tay quyền lợi toàn bộ mất đi, tương đương bị hư cấu. Hiện giờ bọn họ đã cảm giác được xong việc thái không ổn. Đặc biệt là Tây Bắc vương Hạ Thanh Đồng, càng là nháy mắt nghĩ tới kiến quốc chi sơ. Tần Âm Nữ Hoàng phong Tần Anh vì Tiêu Giao vương, phong Hoa Lý vì Sóng Vai vương, phong Khu vì Vĩnh Tin vương, phong Vương Ngọc Trác vì Kính vương sự tình. Lúc trước, rất nhiều người hâm mộ nữ hoàng sở phong chư vương, nhưng khi đó Hạ Thanh Đồng cái thứ nhất nhìn ra, Tần Âm Nữ Hoàng đã đem lão tứ Tần cung thân cận nhất người hư cấu. Bất quá, bởi vì Tần Âm cuối cùng vẫn là đem thương khung quyền lợi hoàn toàn giao cho bọn họ những người này, hắn mới chỉ là cầm hoài nghi thái độ, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, hiện giờ chuyện như vậy lại lần nữa dừng ở bọn họ trên đầu. Bất quá, hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể lo lắng suông, chỉ có thể chờ Tể tướng Yến Vũ Hòa Bình chờ Vương Ngao Chiến ra cung lúc sau, lại tiến hành thương nghị việc này. Nhưng Yến Vũ cùng Ngao Chiến tiến vừa tiến vào Hoàng Cung, chính là 6-7 thiên thời gian không có ra tới. Thẳng đến Bát Phương quyền lợi ổn định lúc sau, Yến Vũ cùng Ngao Chiến mới đi ra cung tới. Tám vị quận vương lập tức cùng bình đẳng vương tụ tập ở Tể tướng trong phủ, đưa ra bọn họ cái nhìn. Sẽ không, này tuyệt đối sẽ không. Các ngươi là hiểu lầm nữ vương bệ hạ. Nàng làm như vậy, cũng là vì nhân tộc bị dị tộc áp chế đến lâu lắm. Hơn nữa dị tộc dã tâm bành trướng, nữ hoàng mới áp dụng đối sách. Phía trước, nữ hoàng bệ hạ là đi tìm chúng ta hai người thương lượng quá. Hơn nữa ta dám cam đoan, chỉ cần chúng ta đối dị tộc lấy được tuyệt đối ưu thế lúc sau, nữ hoàng tất nhiên còn sẽ đối chúng ta ủy lấy trọng trách. Cuối cùng, Yến Vũ nói như vậy nói. Không chỉ có Yến Vũ nói như vậy, ngay cả Ngao Chiến cái này người từng trải đối Tần Âm cũng là rất tin không thôi. Vì thế, hắn đem này 7 ngày trong vòng, cùng nữ hoàng bệ hạ cập Tể tướng nghiên cứu ra tới đối kháng dị tộc kỹ càng tỉ mỉ phương án công bố ra tới. Hạ Thanh Đồng sau khi nghe xong, nhất thời liên tục lắc đầu. Ngao thân vương, nữ hoàng minh nếu làm chúng ta đúng kháng dị tộc, nhưng trừ bỏ chúng ta mấy người ở ngoài, lại liền một binh một tốt cũng chưa cho chúng ta. Ngươi cảm thấy này bình thường sao? Tây Bắc Phương, ngươi lời này sai rồi. Bởi vì chúng ta chỉ là đối dị tộc tiến hành chèn ép, cũng không phải khai binh thấy trượng. Chúng ta muốn binh làm gì? Nữ hoàng bệ hạ không phải có mệnh lệnh nhóm, làm chúng ta liên hợp nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc cường giả cùng dị tộc tiến hành đánh giá. Chúng ta yêu cầu chính là nhân tộc cường giả, cho chúng ta binh cũng không có gì dùng. Ngao Chiến mở miệng nói. Khẩn Yến Vũ cùng Ngao Chiến như thế, Hạ Thanh Đồng xuất lĩnh cái khác 7 vị quận vương yên lặng mà lui ra. Vong linh thế giới, vong linh thế giới không trung, đen nhánh như mực. Ở như mực vong linh thế giới không trung dưới, có một mảnh hoành huyết vân ở khoảng cách mặt đất mấy chục mét trời cao ở mấp máy. Huyết vân đem vài dặm phạm vi nội toàn bộ bao phủ. Trầm trọng huyết tinh khí ập vào trước mặt, ở đơn điệu chỉ có cho tàn sắc vong linh trong thế giới. Từ xa nhìn lại, kia phiến huyết vân là như vậy tanh hồng chói mắt, nháy mắt nhưng lệnh vong linh lâm vào điên cuồng. Tần Cung ở Cô Quạnh Vong Linh thế giới đã phi hành mấy tháng thời gian. Sau đó, hắn bị kia phiến huyết vân thật sâu mà hấp dẫn qua đi. Hắn cũng là một cái vong linh. Tuy rằng hắn bất đồng với từ thượng cổ trung thức tỉnh lại đây cái khác vong linh. Hơn nữa, từ bản chất tới nói, bọn họ cũng là bất đồng. Nhưng vong linh chính là vong linh. Bởi vì liền tính Tần Cung toàn thân như thế nào ngưng thật. Hắn chỉ là một cái không có thịt huyết cường đại vong hồn. Bởi vậy, hắn đồng dạng tránh không khỏi kia phiến chói mắt huyết quang. Kia phiến mùi tanh bốn phía huyết vân. Mấy tháng lộ trình chung, vong linh thế giới phảng phất hoàn toàn lâm vào tới rồi Cô Quạnh bên trong. Tần Cung tại đây phiến Cô Quạnh trông được không đến bất luận cái gì sinh vật. Thậm chí liền màu xám cỏ cây đều nhìn không tới. Đây là một mảnh tuyệt đối tử địa. Chỉ có Tần Cung này duy nhất một cái vong linh tồn tại. Hắn khát vọng nhìn thấy một cái vong linh. Chẳng sợ nó là cường đại. Cùng nó đánh thượng một hồi cũng hảo. Nhưng này hết thảy chỉ là đối với Tần Cung tới nói. Đều thành hy vọng xa vời. Chẳng sợ làm ta thấy đến một cây màu xám tiểu thảo cũng hảo. Ta yêu cầu sinh mệnh cảm động. Ở mãnh liệt tâm linh kêu gọi hạ. Hắn rốt cuộc phát hiện chân trời bên kia chói mắt huyết sắc. Vì thế, hắn thậm chí quên mất nguy hiểm. Trực tiếp bay lại đây. Ở nơi xa xem này phiến huyết vân. Tuy rằng bao phủ chỉ là vài dặm phạm vi không chung. Cùng trống trải vong linh thế giới so sánh với là như vậy nhỏ bé cùng bé nhỏ không đáng kể. Mà khi hắn tới gần lúc sau, huyết vân phảng phất vô hạn ở vô biên mà bị phóng đại. Thiên địa nháy mắt bao phủ ở một mảnh huyết sắc bên trong. Tần Cung cấp tốc dừng thân hình. Hồn lực động chỗ, phạm vi mấy trăm dặm trong vòng. Sớm đã bao phủ ở vô biên huyết sắc bên trong. Tần Cung kinh hãi, thân hình phóng lên cao. Muốn hắn căn bản vô pháp lao ra huyết sắc thế giới. Lại lần nữa xoay người. Tưởng đường cũ phản hồi. Nhưng huyết sắc phảng phất đã đem toàn bộ vong linh thế giới sở bao phủ. Hắn đi không ra này phiến huyết sắc thế giới. Dựa vào đối thời gian pháp tắc lý giải. Tần Cung thời gian nháy mắt trốn vào tới rồi thời gian sông dài bên trong. Theo thời gian sông dài hướng về viễn cổ mà đi. Nhưng vô biên huyết sắc đã cắt đứt thông hướng viễn cổ cùng tương lai chi lộ. Tần Cung lại lần nữa lui trở lại vong linh thế giới bên trong. Tần Cung đại kinh thất sắc, trực tiếp hướng về vong linh đại địa rớt xuống mà đi. Vô biên huyết sắc bắt đầu rung chuyển lên, âm trầm quỷ khí ở huyết sắc chung càng ngày càng nùng. Bốn phía xâm hàn một mảnh, Tần Cung đem hồn lực hoàn toàn buông ra, tiểu tâm hầm ngầm sát chung quanh hết thảy. Nhưng huyết sắc chung âm vô biên khủng bố cùng càng ngày càng nồng đậm quỷ khí ở ngoài. Không có bất luận cái gì dị thường. Tần Cung nhanh hơn rơi xuống tốc độ, nhưng trước sau ước chừng một nén hương thời gian trôi qua. Tần Cung vẫn như cũ không có rớt xuống đến vong linh thế giới mặt đất. T. Đã xảy ra sự tình gì? Tần Cung kinh hãi, lấy hắn giảm xuống tốc độ, sớm nên rớt xuống tới rồi mặt đất mới đúng. Nhưng hồn lực chung, thế nhưng không có tra xét đến mặt đất nơi. Tần Cung nháy mắt dừng thân tới. Đã có thể vào lúc này, vô tận huyết sắc cùng âm trầm quỷ khí vào đầu hướng hắn đè ép xuống dưới. Tần Cung lại khó khống chế được thân thể. Trên đầu trọng áp cùng dưới chân truyền đến không thể kháng cự hấp lực làm hắn bỗng nhiên gian rơi. Xuống hướng vô cùng huyết sắc bên trong. Mà lúc này, tĩnh mịch vong linh thế giới. Đầy trời huyết vân bỗng nhiên gian chui vào ngầm. Tính cả Tần Cung biến mất ở ngầm. Hiểu rõ vô ngân, theo huyết vân biến mất dưới mặt đất, ở đại trên sa mạc, linh linh tinh tinh cường đại vong linh sinh vật không biết từ chỗ nào chui ra tới. Phát ra sống sót sau tai nạn hò hét, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.